Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 25, giác quan thứ 6 của thời hy diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp Ngọc nhận ra việc cãi nhau với hai người này chỉ tổ chốc thêm phiền, lần nào cũng bị phản bác, khiến anh ta rất tức giận, nhất là khi Nhan Hạ luôn bênh vực thời hy diễn, xem người anh trai như anh ta là gì chứ. Càng như thế thì Cố Diệp Ngọc càng khó chịu, dẫu sao đây cũng làm em gái anh ta chứ có phải của thời hy diễn đâu. Nghĩ thế, ánh mắt anh ta nhìn thời hy diễn ngày càng thù địch. Vốn dĩ bọn họ đã có mâu thuẫn với Nhan Hạ về chuyện slot tham gia. Có khi nào thằng nhãi này tính cướp em gái của mình không nhỉ? Khi quay sang nhìn Nhan Hạ lại trông thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, Cố Diệp Ngọc nghĩ thầm không thể cứ tiếp tục như thế này. Anh ta không thể để thời hy diễn cướp mất em gái được, phải nghĩ cách kéo em ấy trở lại. Còn việc các anh trai bảo phải để cho Nhan Hạ một bài học để nhận ra lỗi sai của mình thì anh ta sẽ tạm gác lại. Dù sao thì anh trai nhường nhịn em một lần cũng bình thường. Để làm dịu mối quan hệ và tránh cho thời hy diễn đắc ý hơn, Cố Diệp Ngọc nhìn Nhan Hạ với vẻ mềm mỏng, hỏi. Chiều nay em nấu cơm à? Tuy gần đây Du Du đã nghiêm túc học nấu ăn nhưng đồ ăn Nhan Hạ làm ngon hơn nhiều. Nhan Hạ liếc anh ta rồi đáp. Có người mới bọn tôi ăn cơm, tôi không cần phải nấu. Cố Diệp Ngọc, anh ta vốn định thừa dịp Nhan Hạ nấu cơm để đến gần và làm hòa. Thời hy diễn phát hiện thái độ của Cố Diệp Ngọc đối với Nhan Hạ không bình thường. Còn Nhan Hạ, dù rất dễ gần nhưng lại lạnh lùng với anh em Cố Diệp Ngọc. Anh chợt nhớ ra một việc, trước đây anh từng nghe người ta nhắc đến chuyện nhà họ Cố. Hình như có tin tức nhà họ Cố đã tìm thấy con gái ruột của họ, nhưng lại không công khai danh tính của cô ấy, cũng chưa hề dẫn đi tham gia các bữa tiệc. Tuy vậy, họ vẫn đối xử với cô con gái nuôi như một tiểu thư cao quý. Anh ngẫm lại quá trình tương tác giữa hai anh em Cố Diệp Ngọc và Nhan Hạ trong những ngày qua. Rất có thể Nhan Hạ chính là vị tiểu thư bị thất lạc suốt mười mấy năm của nhà họ Cố. Chính vì chịu nhiều tổn thương ở nhà đấy nên mới không thèm quan tâm tới anh em nhà kia, thậm chí còn thấy chán ghét. Anh cảm thấy mình đã tìm ra sự thật. Nghĩ thế, thời hy diễn càng ghét anh em Cố Diệp Ngọc. Nhan Hạ đã làm lơ họ rồi mà vẫn cố tính bám lấy, đáng ghét quá chừng. Vì vậy, anh nói có phần khoe khoang với Cố Diệp Ngọc. Yên tâm, lát ăn xong, tôi sẽ chụp ảnh rồi gửi vào nhóm để anh xem thỏa thích. Cố Diệp Ngọc, ai thèm quan tâm mấy người ăn gì kia chứ? Khác gì tự hành hạ mình không? Anh ta cười mỉa đáp. Thế thì cảm ơn anh nhiều lắm. Thời hy diễn nhếch môi đáp trả. Đừng khách sáo. Nếu anh thích thì sau này tôi sẽ cố gắng chiều anh nhiều hơn. Cố Diệp Ngọc, tên này vẫn đáng ghét như thường. Anh ta từ chối ngay. Không cần đâu, phiền phức lắm. Thời hy diễn cười bảo. Không sao, tôi không thấy phiền. Cố Diệp Ngọc, nhưng tôi thấy anh phiền, có hiểu không hả? Vì đang livestream nên Cố Diệp Ngọc kiềm chế không nói ra những lời trong lòng. Dù thế, anh ta vừa tức vừa ấm ức. Nhan Hạ nhìn thấy thằng anh chóa ấm ức, thầm nghĩ đáng đời. Đồng thời cũng thấy thời hy diễn vừa bụng hơn. Lúc cô đã sắp xếp lại mấy món ăn trên bàn, treo giỏ thịt xuống giếng thì Lâm Nhị đích thân đến mời bốn người qua nhà ông ăn cơm. Để cảm ơn ân cứu mạng của Nhan Hạ và thời hy diễn, gia đình Lâm Nhị còn đặc biệt mua gà, vịt, cá từ thị trấn về. Họ đã chuẩn bị một bàn toàn các món ăn đồng quê. Trước khi ăn, thời hy diễn rút điện thoại ra chụp một bức rồi gửi vào nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, để thể hiện, Cố Diệp Du đã tự mình đảm nhận việc rửa và thái rau. Cô ta tốn không ít công sức để nấu bốn món một canh, còn cố ý trang trí cho đẹp mắt. Ba người còn lại nếm thử một ít, mặc dù ăn được, nhưng hương vị khá bình thường. Tống Dịch Nhàn cảm thấy còn thua cả cơm ở đoàn phim mà cô ả từng ăn. Đúng lúc này, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Bọn họ mở ra thì thấy bức ảnh thời hy diễn vừa gửi vào nhóm. Trong hình, dù các món ăn trên bàn không sang trọng như nhà hàng, nhưng trông phong phú và hấp dẫn. Bốn người họ, kể cả Cố Diệp Du chợt cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Nhưng do đã làm việc cả ngày, bụng đói meo nên họ đành tiếp tục ăn. Một lúc sau, lại có vài tiếng thông báo vang lên. Họ cứ như tự hành xác mà mở ra xem, chỉ thấy thời hy diễn chụp ảnh tự sướng bản thân gặm đùi gà. Đã vậy còn gửi kèm tin nhắn. Đùi gà này hầm mềm ghê, thơm quá chừng luôn. Kế đó, lại cố tình gửi thêm ảnh tôm xào và sườn chiên. Thời hy diễn, Tôm xào không những thơm mà còn tươi ngọt nữa, ngon quá, thời Hy Diễn. Lần đầu tiên ăn sườn ướp gia vị, ngon tuyệt, Nhan Hạ. Tôi cũng thích món tôm xào này lắm, tươi cực, Ân Vi Vi. Tôi thì thích sườn ướp, thơm vô cùng, Tô Cẩm, còn tôi thích thịt xông khói xào hơn, món này thơm ngon hơn bất kỳ món ăn nào tôi từng ăn luôn. Bốn người Cố Diệp Ngọc, giờ họ rất muốn chửi một trận, Cố Diệp Ngọc không kìm được lên tiếng. Tôi muốn chặn thời Hy Diễn, Quý Lăng phụ họa, tôi cũng có ý này. Còn hai người Cố Diệp Du và Tống Dịch Nhàn không nói gì, chỉ mỉm cười. Dù sao thời Hy Diễn là siêu sao, nếu hai người họ nói thế trong buổi livestream thì rất có thể bị fan của anh ta mắng cho. Cố Diệp Ngọc chuẩn bị chặn tin nhắn, thế tôi chặn anh ta nhé. Cố Diệp Du lại khuyên nhủ, anh à, đừng làm thế, lỡ có gì thì không tiện liên lạc lắm, và lại. Em thấy việc thời Hy Diễn ngày nào cũng gửi ảnh đồ ăn cũng được mà. Cô ta nói như thế hòng lấy lòng các fan của thời Hy Diễn trong buổi livestream. Cố Diệp Ngọc nghe cô ta nói thế đành dừng tay lại. Dù trong lòng không vui nhưng anh ta vẫn giữ được nụ cười dịu dàng. Được, nghe theo em vậy. Tống Dịch Nhàn cúi đầu ăn cơm, lén bĩu môi. Một người thì giả dối, người kia lại nuông chiều quá mức. Sâm xinh đẹp, nếu quen với Cố Diệp Ngọc. Lỡ có chuyện xảy ra thì không biết trong lòng anh ta, bạn gái hay em gái quan trọng hơn. Chẳng hạn như bây giờ, nếu bạn gái và Cố Diệp Du rơi xuống nước thì chắc chắn anh ta sẽ nhảy xuống Cố Diệp Du. Nghĩ thế, Tống Dịch Nhàn chợt thấy chán nản, tình cảm dành cho Cố Diệp Ngọc cũng nhạt hơn nhiều. Quý Lăng biết rõ quan hệ giữa Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du nên không thấy có vấn đề gì cả. Edit, máu máu kêu, bình tĩnh nha, tôi đang cố làm á. Mấy bổ hối thì hối nhưng tốc độ vẫn vậy á, tôi sẽ cố hết sức chứ không hứa được nha. Cố ngày một chương, nào vui thì hơn, cách chương.